Pokemon Kaito Izumi, chương 437, thị trấn Alamos, góc truyện audio.com. Từ lúc rời đi Beto Sato cùng với Drana bà nội và Drasfit đã được 2 ngày. Tuy nhiên ba người vẫn chưa tới được gia tộc Dra, dù cho tốc độ phi hành của thiên vương Salomon rất cao. Drasfit vẫn là nói, có lẽ phải tốn thêm một ngày nữa. Kaito nhìn xung quanh một lát. Lúc này bọn họ đang dừng lại ở một hòn đảo nhỏ không rõ tên. Mặc dù Kaito chưa từng đi hết tất cả các nơi trong địa khu Kalos. Nhưng cậu dám chắc, không có nơi nào giống như vậy ở trong địa khu Kalos cả. Bởi vì xung quanh hòn đảo này đều là nước biển, còn địa khu Kalos là một khu vực nối liền nhau bởi đất liền. Xung quanh có các con sông chảy ngang qua, nơi này, gia tộc Dra. Không nằm ở bên trong địa khu Kalos sao? Kaito nghi hoặc hỏi, ta chưa nói cho nhóc à, gia tộc Dra. Không nằm ở trong địa khu Kalos, nó nằm ở địa khu Sinnoh. Drasfit cũng hơi giật mình, chợt nhận ra ông và Drana Thiên Vương đều chưa từng giới thiệu gia tộc Dra. Nằm ở đâu cho Kaito? Tuy nói Drana là một trong tứ Thiên Vương tại Kalos. Điều đó không có nghĩa là gia tộc của bà cũng nằm ở địa khu Kalos. Có được danh hiệu, nghĩa là bà có nghĩa vụ ở địa khu đấy thôi. Drana không nhất thiết phải sống trong phạm vi của địa khu Kalos. Đồng thời liên minh Pokemon đã trải dài qua nhiều khu vực. Bọn họ cũng không quá mức ép buộc sự tự do của các tư thiên vương. Nhưng mà gia tộc Dra lại ở bên trong địa khu Sinnoh. Chưa, hai người chưa từng nói à. Kaito lập tức lắc đầu biểu thị sự thiếu tin tưởng vào hai người lớn ngồi bên cạnh mình. Thôi nào, cũng không phải vấn đề gì lớn. Kaito, lại đây ăn chén súp này đi. Drana cười hiền lành vẫy tay gọi Kaito lại gần. Kaito thở dài một hơi. Sau đấy lại gần bà nội để ăn trưa. Còn lại một quãng đường nữa mới tới được địa khu Sinnoh. Nếu nói gia tộc Dra nằm ở địa khu Sinnoh thì Kaito cũng không quá khó hiểu. Bởi vì trước đó không lâu, Drana bà nội còn đưa cậu một viên Luster Sword, viên đá quý giá của Palkia, một trong bộ ba thần thú tại địa khu Sinnoh. Lần đầu tiên rời khỏi địa khu Kalos, nói thật thì Kaito cũng có chút hưng phấn. Vốn dĩ tính đi đến địa khu Hoen đầu tiên để khiêu chiến The Battle Frontier. Nhưng xem ra Sinnoh mới là địa khu đầu tiên cậu rời khỏi Kalos để luyện tập. Ăn uống xong xuôi, nghỉ ngơi, Kaito cảm thấy thể lực của mình đang dần được tăng lên. Bởi vì liên tục phải cưỡi trên Salomon, điều này rèn luyện sự chịu đựng của Kaito rất nhiều. Lus và các Pokemon của Kaito cũng vì điều này mà được nghỉ ngơi một thời gian. Ngồi yên trên lưng của Salomon. Ngắm quang cảnh mặt biển phía dưới cũng là một loại tận hưởng. Con đường vượt biển để đi tới địa khu Sinnoh cần phải đi qua một góc của địa khu Hoen. Vậy nên Kaito đã gặp được các Pokemon rất đa dạng, bao gồm Gyarados, Milotic, Seal, Sidra. Thời gian trôi qua một cách nhàm chán. Drana bà nội thì ngồi cùng với Drasfit thảo luận vài vấn đề cho buổi huấn luyện. Thoảng chốc bầu trời đã tối. Rồi sau đấy lại đến một buổi sáng ngày hôm sau, nhìn cảnh mặt bình minh lúc sáng sớm lần thứ ba, Kaito liếc mắt sang bên cạnh, là một bầy Pixo, Kaito cảm thấy có chút thú vị. Khi Salomon bay lượn, các loài Pokemon phi hành khác đều né ra một đoạn xa. Rất hiếm khi nhìn thấy các Pokemon bay lượn khác tiến lại gần như vậy. Xem ra bầy Pixo kia cũng khá tự tin về thực lực của mình. Nhưng Kaito biết là Drasfit sẽ không rảnh rỗi quan tâm mấy cái Pokemon hoang dã. Nếu được, Kaito cũng muốn gọi ra Talonflame huấn luyện với mấy con Pixo kia. Có điều trường hợp không cho phép, một lần nữa nhàm chán quan sát các loài Pokemon mới và ghi nhận thông tin. So sánh với những gì mình được học, lúc này Kaito đã nhìn thấy đất liền từ xa, đấy là địa khu Sinnoh. Kaito nghi hoặc quay đầu sang hỏi. Đúng vậy, chúng ta sắp tới nơi rồi. Drana gật đầu trả lời Kaito. Sau đấy lại quay sang đối với Drasfit nói. Tăng tốc lên một chút. trước chưa đến nơi để tiện nghỉ ngơi. Vâng vâng, Salomon, ngươi nghe chưa? Drastip lập tức đồng ý, thái độ rất tùy ý, thể hiện được mối quan hệ thân thiết giữa các người trong gia tộc. Drastip cười cười vỗ lên bên cổ của Salomon. Con rồng lập tức khí thế kêu lên một tiếng. Đột ngột đập mạnh hai cánh tăng tốc. Chớp mắt, ba người đã đi vào trong địa khu Sinnoh. Nơi này nhìn từ phía trên cao, giống như được tạo nên bởi nhiều hòn đảo tập trung lại. Đi vào bên trong địa khu, bọn họ cũng không có tới thành phố lớn nhất, mà đi lệch sang phía bên trái. Trôi qua thêm một hai tiếng, Kaito một lần nữa nhìn thấy một con hồ rộng lớn. Điều đặc biệt là ở bên trong nó, một ngọn núi cao được bọc lại bởi một con hồ. Chúng ta đang đi ngang qua thành phố Oreburg của Sinnoh. Hướng về phía tây bắc của thành phố này chính là Alamos thị trấn. Điểm đến của chúng ta nằm ở trong đấy. Drastip giới thiệu quê nhà của mình cho Kaito, không phải trong một thành thị lớn, mà là một thị trấn nhỏ ở trong địa khu Sinnoh. Khung cảnh này làm Kaito nhớ về một số thứ của kiếp trước. Không quá rõ ràng, không nằm trong nguyên tác, mà là một trong số các movie của địa khu Sinnoh. Đi vào sâu hơn tí nữa, Kaito nhìn thấy rất nhiều khinh khí cầu đang bay lượn. Người dân thành phố này đang đua theo ngọn gió. Đây là, Kaito ngạc nhiên nhìn thấy khinh khí cầu. Nếu chỉ là một cái thì không có vấn đề gì. Vấn đề là có quá nhiều khinh khí cầu à, cuộc đua khinh khí cầu. Rana nói ra cuộc đua đặc sắc trong thị trấn. Vô số ánh sáng lấp lánh phía không trung, tùy theo sở thích của các tuyển thủ tham gia cuộc thi. Khinh khí cầu có đủ dạng hình dáng, kích thước, lẫn màu sắc, điểm đến của bọn họ là trung tâm của thị trấn. Nơi đấy có một tòa tháp cao lớn uy nghi. Kaito giật mình nói, tòa tháp của không gian và thời gian. Đúng vậy, tòa tháp của không gian và thời gian. Nơi thờ tụng Palkia và Diaga, hai vị thần tú hệ rồng bảo hộ cho địa khu Sinnoh. Drastip gật đầu nói với giọng điệu tôn kính. Con hẳn biết là hai cái thần thú này chứ. Rana mỉm cười nhìn sang Kaito. Vâng, tất nhiên, Palkia đại diện cho không gian, Diaga đại diện cho thời gian. Ngoài ra còn có một thần thú khác hệ rồng, xưng danh Giratina, đại diện cho sự phản vật chất. Ba cái Pokemon được gọi là bộ ba tạo hóa. Kaito ngạc nhiên khi biết mình đi tới khu vực nổi tiếng tại trong thế giới Pokemon. Cậu nhìn về phía tòa tháp của không gian và thời gian với ánh mắt tràn đầy tò mò. Ha ha, con có vẻ hiểu rõ khá nhiều về thần thú nơi đây. Đây nói cho con sao? Rana mỉm cười xoa đầu Kaito. À, vâng, Kaito tất nhiên không phải nghe từ đây. Dù cho ông ấy có là học trò của Rana bà nội. Nhưng mà sau khi bắt tay vào làm ăn, ông không còn quá mức chú trọng về thực lực Pokemon nữa. Ba người đáp xuống thị trấn Alamos, nối liền với phần đất liền, có một cây cầu trải dài với thật nhiều đèn đường. Thật không biết gia tộc Ra nằm ở đâu trong thị trấn này. Dù sao đây là một mesa, một ngọn đồi bằng phẳng được cô lập bởi con hồ xung quanh. Không gian vẫn thật lớn, và khu dân cư chỉ chiếm khoảng 1/2 diện tích thị trấn này, cách trương.